Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Ám Hỗn Độn. Một kiếm này không có phức tạp chiêu thức, chỉ là bình thường nhất một chàm, nhưng bởi vì Vũ Văn Thác võ đạo ý chí chất chứa trong đó, cho nên phát huy ra kinh thiên uy lực. Quốc sư lấy tinh thần cảm ứng chiêu này, muốn khuy xuất một chiêu này sơ hở, nhưng là hắn lại phát hiện. Vô luận là sử kiếm lòng người cảnh, vẫn là cái này thức kiếm chiêu đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hoặc là nói lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Vũ Văn Thác tại áp lực của hắn hạ đã đem tinh thần cảnh giới cất cao đến vô pháp vô niệm cấp độ. Niệm pháp đều không tự nhiên, hoàn toàn không có sơ hở. Trong nguy cấp, quốc sư đem tinh thần của mình vô hạn cất cao. Tim của hắn thần bắt đầu cùng thiên địa hòa làm một thể. Tinh thần của hắn tại thời khắc này tại cùng thiên địa vũ trụ cùng múa. Giữa thiên địa vô lượng sức lực lớn mặc hắn điều động. Tuy nhiên loại trạng thái này hắn chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này bên trong chiến lực của hắn lại là có thể đến gần vô hạn vu thánh người. Thánh nhân mạnh, một ở chỗ đạo thai bên trong 1296 triệu cái thần khiếu. Hai đúng vậy người cùng ngày hợp, có thể điều động giữa thiên địa vô hạn vĩ lực, cùng kim cương bất hoại cảnh lúc thiên nhân hợp nhất khác biệt. Khi đó là ngày cùng người hợp, mà bây giờ lại là người cùng ngày hợp, một chủ một lần, trạng thái hoàn toàn khác biệt. Bây giờ quốc sư có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt đăng lâm người tại ngày hợp cảnh. Đã có thể tính là nửa cái thánh nhân, quốc sư dị trạng Vũ Văn Thác cũng chú ý tới. Trong chớp nhoáng này hắn tại thần trí của hắn cảm ứng Trung Quốc sư thân ảnh vô hạn cất cao. Trong lúc mơ hồ cùng phương thiên địa này không phân khác biệt. Tại thời khắc này phương thiên địa này vậy mà đột nhiên bắt đầu bài xích với hắn. Trong chốc lát, kiếm nhận chém Trung Quốc sư lồng ngực. Lại quỷ dị không có phát ra cái gì tiếng vang. Vũ Văn Thác cảm giác trên thân kiếm lực đạo như châu nhập bùn biển. Biến mất không còn tăm tích. Bỗng nhiên quốc sư ở ngực cương khí bạo phát, trực tiếp đem Vũ Văn Thác thần kiếm đẩy lui. Vũ Văn Thác rút lui 3 bước mới tan mất trên thân kiếm lực đạo. Hảo kiếm pháp, quốc sư tán đến, hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng y phục trên người hắn lại bị thần kiếm rạch ra. Nên biết hắn tại người cùng ngày hợp trong nháy mắt, chiến lực muốn siêu việt phổ thông vô thượng đại tông sư vô số. Mà ám hỗn độn càng là phòng ngự vô địch thần thông. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay thi triển, không phải thánh nhân không thể phá, mà bây giờ Vũ Văn Thác vậy mà có thể lấy một thức võ học phá vỡ phòng ngự của hắn thần thông. Một kiếm này đáng giá lên hắn một tiếng tán thưởng. Vũ Văn Thác thu kiếm vào vỏ, sau đó nhìn về phía trước người hắn quốc sư, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Không biết quốc sư vừa rồi dùng chính là cái gì võ học. Hắn đối với hắn ngộ ra một kiếm này vô cùng tự tin. Lại không nghĩ rằng lần thứ nhất cùng người đối địch liền bại. Ta môn thần thông này tên là ám hỗn độn. Tối người thiên địa tối bao dung hết thảy. Hỗn độn người thiên địa ban đầu bắt đầu vạn vật điểm cuối kết. Đầu đuôi lẫn nhau ngay cả. Mở đầu cũng là cuối cùng. Có thể vô cùng vô tận. Vô thủy vô chung, quốc sư ngữ khí bình thản giải thích nói, không có chút nào giấu giếm, tốt một cái vô thủy vô chung, lấy ý độ cao ta không bằng ngươi. Suy tư một lát, Vũ Văn Thác có chút ảm nhiên nói, quốc sư cái này thức thần thông hắn không phá được, không biết quốc sư đại nhân hôm nay tới đây tìm ta. Có gì muốn làm, quốc sư hắn cũng chỉ là gặp qua vài mặt, cùng hắn không có nhiều gặp nhau. Nay thiên đột nhưng tới tìm hắn, không thể không khiến hắn thêm ra rất nhiều liên tưởng. Quốc sư không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng nói, trước 2 ngày thành Trường An thiên tượng đột biến. Không biết Vũ Văn Thái sư phải chăng biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta biết, Vũ Văn Thác nói xong, thở dài một hơi, là bởi vì ma thạch. Ma thạch, quốc sư hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên hắn biết Dương Quảng đạt được một khỏa thần dị thạch đầu. Lại không nghĩ rằng Vũ Văn Thác sẽ nói đó là ma thạch. Đó là một khỏa dưỡng hồn thạch. Trong đó chứa một vị tuyệt thế cường giả một sợi tàn hồn. Lấy suy đoán của ta, dưỡng hồn trong đá tàn hồn lúc còn sống ít nhất là một vị thánh nhân. Có lẽ sẽ còn càng mạnh. Mà bệ hạ vậy mà có thể cảm ứng được trên người ta khối này ma thạch. Hơn nữa còn làm được cùng ma thạch bên trong tàn hồn sinh ra cộng minh. Thế là ta liền đem ma thạch tặng cho bệ hạ. Còn truyền cho bệ hạ một môn có thể kế thừa tàn hồn truyền thừa pháp môn. Cái kia ngày thành Trường An thiên tượng đột biến là bởi vì bệ hạ thành công. Thì ra là thế. Kế thừa tàn hồn truyền thừa pháp môn ở cái thế giới này không tính hy hữu. Cái thế giới này tổng có rất nhiều cường giả tại dưới cơ duyên xảo hợp. Sau khi chết vẫn sẽ có tàn hồn tồn tại thế gian. Mà lúc này vị cường giả này nếu có người thân tại thế. Máu của hắn thân như sử dụng truyền thừa bí pháp liền có khả năng thu hoạch được tàn hồn một số. Truyền thừa đồ vật cái gì cũng có. Có lẽ là vị cường giả kia một đoạn ký ức. Cũng có thể là vị cường giả kia võ học kinh nghiệm. Tuy nhiên cái này cũng không phải là không có tác dụng phụ. Nếu là ý chí không kiên định, rất có thể bị tàn hồn truyền thừa xuyên tạc bản thân ký ức. Dẫn đến tinh thần hỗn loạn, thần trí không rõ, ngươi liền không sợ bệ hạ thất bại. Quốc sư ung dung hỏi, nếu là truyền thừa thất bại Vũ Văn Thác sợ rằng sẽ lưng cái trước thí quân tội danh. Nghe được quốc sư hỏi như vậy, Vũ Văn Thác cười phản hỏi. Nếu là bệ hạ thành công kế thừa vị cường giả kia một ít gì đó còn có hy vọng sống sót. Nếu là thất bại sớm 2 ngày chết cùng muộn 2 ngày chết có cái gì khác nhau? Bây giờ Phật môn muốn đi cải triều hoán đại sự tình. Quốc sư ngươi cũng không phải không rõ ràng. Nếu để cho Phật môn thành công, bệ hạ sợ rằng sẽ là cái cả nhà bị diệt kết cục. Lần này liền nhìn bệ hạ có thể làm tới trình độ. Nào! Đúng là như thế, quốc sư gật đầu nói. Cho dù hắn cùng Vũ Văn Thác liên thủ chỉ sợ đều không phải là Phật môn đối thủ. Không có người biết trong Phật môn đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lão cổ hủ. Mà lại hắn cũng không có cùng Phật môn cứng rắn ý nghĩ. Quốc sư thân phận chỉ là hắn một cái áo lót. Thiếu đi cái này áo lót chỉ là sẽ để cho rất nhiều chuyện đều trở nên phiền phức. Nhưng đối bản thân hắn lại không có cái gì tổn hại. Chẳng qua hiện nay Dương Quảng như là đã thành công thu được truyền thừa. Hiện tại duy nhất phải nhìn đúng vậy hắn tại ma thạch trợ giúp hạ đến tột cùng đi tới một bước nào. Quốc sư chắp hai tay sau lưng. Ngón tay cái không ngừng chuyển động. Hy vọng hắn có thể cho ta niềm vui bất ngờ a. Gặp quốc sư trầm mặc, Vũ Văn Thác hỏi. Quốc sư đại nhân hôm nay đến đây cũng không chỉ là vì bệ hạ sự tình a. Ta nghe nói thánh đạo kiếm xuất thế, chuyên tới để nhìn qua. Không biết Vũ Văn Thái sư có nguyện ý hay không mượn kiếm. Quốc sư nói, có gì không thể. Vũ Văn Thác nói, trực tiếp đem trong tay thần kiếm ném ra ngoài. Không có chút nào không bỏ được. Hắn cũng không sợ quốc sư cướp đoạt hắn thần kiếm. Thần kiếm hữu linh, trong tay hắn là thần kiếm. Ở những người khác trong tay chỉ là một khối sắt vụn thôi. Còn nữa, quốc sư võ đạo tu vi hơn xa với hắn. Nếu là muốn cướp đoạt hắn thần kiếm, trực tiếp động thủ chính là, hắn cũng khó có thể phản kháng. Quốc sư tiếp được bảo kiếm, đem bảo kiếm rút ra, chậm rãi vuốt ve, sau cùng tán nói, hảo kiếm, thần kiếm toàn thân kim hoàng, như là hoàng kim chế tạo. Kiếm hai mặt, một mặt có khắc nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối. Mặt khác có khắc nông canh chăn nuôi chi thuật, thống ngự tứ hải kế sách, truyền thuyết đến thánh đạo kiếm người được thiên hạ, ai có thể có được thánh đạo kiếm người đó là nhân tộc chi chủ. Tương truyền kiếm này đúc thành ngày có thiên lôi hàng thế vì đó khai phong. Kiếm thành ngày tử khí cuồn cuộn 9 vạn dặm, quét hết thiên hạ tà ma. Tại quốc sư tinh thần cảm ứng bên trong, thanh thần kiếm này bên trong có 1 vạn cổ trường tồn hạo nhiên chính khí. Cái này hạo nhiên chính khí mạnh, để quốc sư đều có chút kinh hãi. Đúng vậy, không biết thanh kiếm này vì sao lại chọn chúng Vũ Văn Thác. Quốc sư nhìn thật sâu Vũ Văn Thác một chút, như có điều suy nghĩ. Kiếm trả lại ngươi, nhìn chỉ chốc lát, quốc sư liền đem thần kiếm còn cùng Vũ Văn Thác. Thanh kiếm này cùng tâm cảnh của hắn không hợp. Hắn cầm vô dụng, hôm nay ta liền cáo từ trước. Quốc sư nói, thân ảnh liền bắt đầu chậm rãi hư hóa, sau cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đây là cũng chỉ là cái đạo thai phân thân. Vũ Văn Thác nhìn lấy quốc sư biến mất địa phương thấp giọng thì thào nói. Tâm lý có chút khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới quốc sư một cái phân thân vậy mà đều có thể mạnh đến nước này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.